Tôi im lặng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng đâu. Đỗ Nguyệt trước khi nhảy lầu đã nói, em nhảy từ chỗ chị đến trước mặt anh ta, như vậy hai người mãi mãi không thể ở bên nhau. Nó nói không sai, không có khả năng đâu. Tôi không muốn thảo luận thêm nữa, nghiêng người mở cửa. Anh chặn tay tôi lại, ôm tôi vào lòng. Tôi giật mình, theo bản năng giật ra thật xa, nhìn thẳng anh, tôi xót xa nói. Đừng chạm vào em, thực sự đừng chạm vào em. Khải Chính, trời biết em yêu anh nhiều thế nào, nhưng em thực sự không thể ở bên anh, em thực sự không làm được. Xin lỗi, xin lỗi, là em hại anh, là em hại Trâu Nguyệt. Nếu ban đầu em không lựa chọn bắt đầu, bây giờ mỗi người đều sống rất tốt. Xin lỗi. Tay anh chán nản buông xuống, mắt anh tuôn ra dòng lệ. Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của anh. Anh tuyệt vọng quay người, bước tới bên cửa sổ, quay lưng lại nói với tôi, nói ra câu cuối cùng. Trâu Vũ, em nhớ rõ, trừ phi thế giới này tận thế, nếu không, số điện thoại của anh vĩnh viễn không thay đổi. Tôi không trả lời anh, mở cửa đi ra ngoài, trong mắt vẫn vô cùng khô cạn.